Chuyện xưa ở thành nhỏ, quyển 1, góc truyện audio.com, tác giả, Thượng Phiến Nhược Thủy, người dịch, Khiết Lâm. 3 ngày sau, Lưu Nghĩa và Xảo Doanh bị bêu đầu ngay cổng chợ, vụ án hai người quan hệ bất chính mưu hại Tăng Thị. Nói ra quả là khiến người ta chắc lưỡi hít hà, Tăng Thị dưới suối vàng có biết, thì cũng xem như nhắm mắt rồi, nghĩ đến đôi cầu nam nữ kia. Mục Hâm Kỳ lại càng căm giận không chịu được, hai người đó đúng là vô sỉ đến cùng cực, thế mà lại tàng tiệu với nhau trước mặt Tăng Thị còn chưa nhắm mắt. Nếu Tăng Thị không mắc bệnh hen suyễn, sợ rằng cũng bị tức đến chết mất thôi. Vệ Hy nhìn văn kiện nhận tội của hai người trong tay. Thản nhiên nói như vậy cũng không kém bao nhiêu. Loại hương đó tuy rằng đã giết chết Tăng Thị, nhưng cũng không bằng lòng người giá lạnh. Bị chính trượng phu và tâm phúc của mình phản bội, có thể thấy tâm trạng khó yên. Ôi, Mục Hâm thì chống cằm thở dài, có chút phiền muộn, ai cũng nói kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ, lại chỉ vì một lúc tham hoan mà lạnh lùng ra tay. Lời thề kết tóc này có mấy phần là thật kia chứ? Thế gian muôn vạn kiểu người, có người đa tình, thì tất sẽ có người bạc tình, đâu có gì hiếm lạ. Mục Hâm Kỳ ngước mắt nhìn hắn, cười hỏi, vậy chàng là người đa tình hay là người bạc tình đây? Vệ Hy nhìn không chớp mắt, thản nhiên đối mặt với nàng, trong đôi đồng tử đen kịt phản chiếu dáng vẻ ngẩng đầu trông mong của nàng. Cười đến gọi là thần bí, nàng nói xem, Mục Hâm Kỳ rời mắt, lặng lẽ vỗ về trái tim không ngừng nhảy lên của mình. Giảo hoạt chớp mắt. Đa tình hay bạc tình thì không biết, nhưng chắc chắn là ra vẻ đạo mạo rồi. Vừa dứt lời đã nhảy ra bên ngoài, vội vàng chạy trốn. Vệ Hy ngẫm nghĩ câu kết, nhớn mày, dường như còn rất vừa lòng là đằng khác. Người đời nói hắn vô tình bạc bẽo, nào nghĩ đến khó có được tình sâu kia chứ. Hết chương 15, đôi lời người dịch, quyển 1 còn một ngoại truyện nữa là kết thúc. Mọi người đợi mình vài hôm nữa nhé, mình đang học năm 3. Thật sự là deadline nhiều lắm luôn ý hu hu. Sẽ cố gắng tranh thủ thời gian post chuyện cho mọi người nè. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.